Xin chào tất cả những khán thính giả của Chợ Tình. Rất nhanh thì ngày hôm nay chúng ta đã đến với tập 6 của bộ truyện Chỉ yêu mình em. Quý vị thân mến, đây là một tập truyện có rất nhiều điều bất ngờ xảy đến. Cuối cùng thì sự thật mà cô nữ sinh Quỳnh Chi che giấu bấy lâu nay, danh tính của bố đứa bé, người đã khiến cho cô mang thai và sinh con ở tuổi 17, cuối cùng cũng được tiết lộ. Vậy thì điều ấy đã được khám phá như thế nào? Và ai là người đã khám phá ra bí mật ấy? Ở tập truyện này thì chàng thiếu gia Doãn Khang Viễn đã rơi vào một tình huống nguy hiểm đe dọa đến tính mạng của cậu ấy. Vậy thì bi kịch ấy là gì? Tất cả sẽ được làm sáng tỏ ở tập truyện này. Và bên cạnh đó thì quý vị và các bạn cũng đừng quên kết nối với anh Sa và Chợ Tình ở fanpage của Chợ Tình trên Facebook bằng cách click vào đường link ở phía bên dưới phần bình luận. Và cảm ơn sự ủng hộ của mọi người dành cho anh Sa và ekip rất nhiều. Ngay bây giờ không để quý vị và các bạn chờ lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung chi tiết tập 6 của bộ truyện Chỉ yêu mình em, tác giả An Yên qua phần diễn đọc của anh Sa. Hai ngày sau, Minh Hoàng và Lệ Thủy chuẩn bị hành lý trở về Việt Nam sau mấy tháng đi du lịch. Đúng lúc ấy, Pierre nhận được một cuộc điện thoại từ công ty Benazir. Ông Pierre, chúng tôi thông báo ông đã trúng tuyển vào vị trí trợ lý tổng giám đốc của công ty Benazir. Sáng ngày mai, mời ông đến công ty ký hợp đồng và bàn bạc công việc. Pierre giao lại công ty gia đình cho vợ, chính thức trở thành trợ lý bên cạnh Khang Viễn cùng Đặng Vũ Nam. Từ những đơn hàng nhỏ lẻ, công ty Benazir đã chinh phục được thị trường Pháp với những thiết kế tinh xảo, chắc chắn và thân thiện với môi trường. Cùng lúc đó, Minh Hoàng và Lệ Thủy trở về Việt Nam. Vừa đặt chân xuống sân bay, Ái Chi đã lao lại ôm chầm lấy cô. Còn danh này, đi với trai đẹp rồi không muốn về à? Kiến Văn mặt đen kịt liếc vợ. Thế chồng em là trai xấu sao? Lệ Thủy lúc này cười xòa. Thôi, các anh nào cũng đẹp cả. Mỗi phụ nữ chúng tôi mỗi ngày lại thêm già thêm xấu thôi. Hai cặp vợ chồng cười phá lên, rôm rả cả một góc sân bay. Tối hôm đó, gia đình Kiến Văn đến nhà Minh Hoàng dùng bữa. Sau khi nghe tin Kiến Khôi sắp sang Pháp, mắt của Minh Hoàng sáng lên. Vậy sao? Tuyệt vời, con cố gắng học, phụ giúp anh Khang Viễn nhé. Có con, ta sẽ yên tâm hơn, người nhà cả mà. Minh Hoàng không kể về những chuyện vừa qua ở Benazir, vì đó là chuyện riêng của Khang Viễn, anh không muốn nhắc lại. Kiến Khôi gật đầu. Dạ vâng, con sẽ cố gắng ba nuôi à? Từ khi Kiến Khôi chào đời, Minh Hoàng đã nhận cậu là con nuôi vì tình bạn khăng khít với Kiến Văn. Bữa cơm vừa xong, Trịnh An Nhiên vừa ăn trái cây vừa mè nheo nói. Anh Kiến Khôi, anh còn nhớ đã hứa gì với em không? Kiến Khôi bật cười. An Nhiên, anh hứa nhiều như vậy làm sao mà nhớ được? Có lời nào anh chưa thực hiện với em sao? An Nhiên lúc này phụng phịu. Tất nhiên rồi, lời hứa quan trọng nhất đã thực hiện đâu, vì lời hứa ấy lúc nhỏ không thể thực hiện được. Kiến Khôi lúc này nhíu mày suy nghĩ. Là cái gì nhỉ? An Nhiên nhoẻn cười. Là anh sẽ cưới em làm vợ đấy. Minh Hoàng cười phá lên. An Nhiên, con gái hoàng gỗ, học đâu ra cái trò gạ trai đẹp như thế? Trong khi Kiến Khôi đỏ bừng mặt nhớ lại quá khứ, thì cả nhà bàn tán rôm rả. Ái Chi cười lớn. Có chuyện này sao? Hấp dẫn quá chồng nhỉ? Chúng ta kết tình thông gia với gia đình Lệ Thủy, quả là ý kiến hay đấy. Kiến Văn gật gù. Ừ, đúng là không tệ. Minh Hoàng lúc này tùm tìm. Có lẽ nào con nhớ nhầm không đấy? Hay là thấy hot boy rồi vơ quàng làm chồng? Kiến Khôi nhớ hồi còn nhỏ, An Nhiên mũm mĩm đáng yêu lắm. Cặp mắt to tròn, hai bím tóc dài, làn da trắng hồng hào. Cô bé xinh xắn lấy hết nét đẹp của cả mẹ Lệ Thủy và ba Minh Hoàng. Hai chị em sinh đôi An Nhiên và An Thiên. Nhưng cô chị An Thiên luôn tỏ ra người lớn, nhường nhịn em gái. Còn An Nhiên thì lại nhí nhảnh đáng yêu. Lúc ấy Kiến Khôi đã nắm lấy bàn tay búp măng của cô bé kém mình 2 tuổi rồi nói. Nhất định sau này anh sẽ lấy em làm vợ đấy. Thời gian trôi qua, hai cô con gái song sinh của ba Minh Hoàng lớn lên ngày càng xinh đẹp. còn trái tim kiến khôi lại lạc lối trong tình yêu đơn phương với Quỳnh Chi. Lời hứa năm xưa giờ đây an nhiên nhắc lại khiến cho anh thấy thú vị. Kiến Khôi cười nói, mọi người cứ trêu con. An nhiên nắm tay Kiến Khôi lắc lắc như lúc còn bé. Sao lại là trêu? Nếu anh không thực hiện, em bắt đền đấy. Em mặc kệ anh đấy. Đằng nào thì anh cũng gọi ba Minh Hoàng là ba, đỡ phải tập tành đúng không? Quá tiện còn gì nữa. Mọi người lúc này lại cười phá lên. Mặt của Kiến Khôi đỏ bừng. Minh Hoàng thấy thằng bé xấu hổ nên đành nói lảng sang chuyện khác. À phải rồi, thủ tục du học của con đã hoàn tất chưa? Cần ba giúp gì không? Kiến Khôi được cứu cánh ngồi nghiêm túc. Dạ xong cả rồi ba à. 4 ngày nữa con và Quỳnh Chi cùng vài bạn trong khóa sẽ bay sang Pháp. Minh Hoàng nhíu mày. Có phải là Quách Quỳnh Chi không? Cô bé có cửa hàng hoa tươi trên phố phải không? Kiến Khôi gật đầu. Dạ đúng rồi. Anh Khang Viễn cũng quen bạn ấy. Quỳnh Chi giỏi lắm, giành được suất học bổng Excellent Major với thành tích xuất sắc nhất trường. Chính thầy hiệu trưởng viết thư cho quỹ học bổng với kết quả học tập của bạn ấy đấy. Minh Hoàng mỉm cười. Tuyệt vời, cô bé rất giỏi. Anh thở phào nhẹ nhõm. Khang Viễn, tình yêu của con rất giỏi. Hai con sắp được gặp nhau rồi đấy. Minh Hoàng lúc này quay sang Lệ Thủy. Cô bé ấy nhà nghèo mà nghị lực quá. Em sắp xếp đến động viên con bé trước khi đi du học nhé. Trong những năm qua, gia đình Minh Hoàng và Kiến Văn đã tạo quỹ học bổng ở trường chuyên của tỉnh, giúp đỡ các học sinh nghèo vượt khó. Nhưng riêng Quỳnh Chi, vì anh biết đó sẽ là con dâu tương lai, nên giúp đỡ thêm cũng là thay mặt Khang Viễn chúc mừng cô bé. Đúng lúc ấy Ái Chi lên tiếng. Có phải là cô bé có thai năm lớp 11 đúng không? Đúng là phải khâm phục bản lĩnh của cô bé đấy. Đứa bé chắc là phải 1 tuổi rồi nhỉ? Minh Hoàng lúc này há hốc miệng. Em nói gì cơ? Em nói ai có thai? Ái Chi thuật lại câu chuyện của Quỳnh Chi cho Minh Hoàng. Anh nghe không sót một chữ. Đôi mắt màu hổ phách nhìn vào khoảng không trước mặt, trầm tư suy nghĩ. Một cảm giác gì đó không thể gọi thành tên lần đầu tiên xuất hiện trong lòng người đàn ông từng trải. Anh nói với vợ. Lệ Thủy, sao em không nói chuyện này với anh? Lệ Thủy dù nghe lại câu chuyện của Quỳnh Chi vẫn chưa hết xúc động. Cô rưng rưng nước mắt khi nghĩ lại cuộc trò chuyện với cô bé và nói. Vì em nghĩ là chuyện của phụ nữ nên không kể với anh. Để sáng ngày mai em đến thăm con bé rồi có chút quà động viên trước khi Quỳnh Chi đi du học. Minh Hoàng gật đầu. Câu chuyện dừng lại ở đó. Mọi người quay sang bàn công việc ở tập đoàn. Sáng hôm sau khi ăn xong, Minh Hoàng đến tập đoàn giải quyết một số việc. Còn Lệ Thủy cầm theo một túi quà đến nhà Quỳnh Chi. Thấy cổng không đóng, Lệ Thủy lúc này bước vào vừa gọi. Quỳnh Chi, cháu có ở nhà không? Tiếng dép loẹt quẹt đi ra là mẹ của Quỳnh Chi. Lệ Thủy lúc này cúi chào. Chào chị còn nhớ tôi không? À, quý hóa quá, tôi quên sao được, là cô Lệ Thủy đấy mà, lâu nay không thấy cô đến mua hoa nhỉ? Lệ Thủy lúc này cười đáp. Vâng, vợ chồng tôi mới sang Pháp với Khang Viễn mấy tháng này, vừa về ngày hôm qua thôi. Không biết là Quỳnh Chi có nhà không, tôi có mua một ít đồ làm quà cho gia đình chị và em bé đấy. Vừa lúc đó, Viễn Thành trong nhà chập chững đi ra. Bà ơi! Nhìn thấy Viễn Thành, Lệ Thủy lúc này sững người. Túi quà trên tay cô rơi bịch xuống đất. Cô nhìn đứa bé, mãi mới lắp bắp nói. Đây là... Mẹ Quỳnh Chi ngạc nhiên trước thái độ của Lệ Thủy. Đây là con trai của Quỳnh Chi. Mẹ nó hôm nay đi làm nốt một số thủ tục, thế nên không có ở nhà. Cô làm sao vậy? Lệ Thủy lúc này cúi xuống nhặt túi đồ, rồi cầm bằng cả hai tay đưa cho mẹ của Quỳnh Chi. Xin lỗi chị nhé. Tự nhiên tôi hơi chóng mặt. Chắc lâu rồi mới đi máy bay đường dài cho nên chưa hết mệt. Tôi có chút quà biếu gia đình chị và cháu bé. Mẹ Quỳnh Chi cẩn trọng cầm món quà, giọng áy náy. Cô mới về đã vội đến thăm chúng tôi như thế. Thật ngại quá. Cảm ơn cô nhé. Mời cô vào nhà. Lệ Thủy bước vào, mắt vẫn không rời đứa bé trắng trẻo, bụ bẫm. Vâng, tôi có nghe nói Quỳnh Chi nhận được học bổng và sắp sang Pháp, nên đến đây động viên cháu một chút. Thằng bé tên gì vậy à? Mẹ Quỳnh Chi cười. Quỳnh Chi đặt tên con là Quách Viễn Thanh cô à? Lệ Thủy lúc này sửng sốt. Thằng bé không những giống Khang Viễn lúc nhỏ như hai giọt nước, mà cách đặt tên của Quỳnh Chi giống cô cách đây hơn 20 năm. Chỉ khác là Viễn Thanh mang họ mẹ. Điều đó có nghĩa là bố của đứa bé vẫn chưa xuất hiện. Tên đệm của đứa bé là Viễn, trùng với tên thật của Khang Viễn. Cũng như tên đệm của Khang Viễn chính là tên thật của bố Tuấn Khang. Không hiểu vì cô quá nhớ con trai mà hoa mắt, hay đằng sau đó có điều gì mà cô chưa rõ. Mang tâm trạng trầm tư suy nghĩ, Lệ Thủy không về nhà mà đến tận tập đoàn Hoàng để tìm Trịnh Minh Hoàng. Minh Hoàng ngạc nhiên khi thấy vợ đến tận đây để tìm mình. Có chuyện gì gấp hay sao mà không đợi được anh về thế? Em mệt à? Sao mà mặt của em tái như vậy? Lệ Thủy lúc này ngồi xuống uống một ngụm nước rồi nói. Minh Hoàng, có chuyện này lạ lắm, nhưng mà em không giải thích được, đành phải đến đây tìm anh đi. Minh Hoàng vỗ nhẹ vào lưng của cô. Có chuyện gì? Em bình tĩnh nói anh nghe xem. Lúc nãy em đến nhà Quỳnh Chi, gặp con trai của cô bé. Chẳng hiểu sao em thấy thằng bé rất giống Khang Viễn, càng nhìn càng giống anh à. Có phải là em nhớ con, nghĩ về con quá nhiều, thế nên nhìn ra linh tinh đúng không anh? Minh Hoàng sững người. Em nói sao cơ? Con trai của Quỳnh Chi giống Khang Viễn á? Nhận được cái gật đầu của Lệ Thủy, Minh Hoàng liền dỗ dành vợ một lát để cô yên tâm, rồi đưa cô trở về nhà. Sau đó, Minh Hoàng quyết định lái xe đến một nơi. Ở quán bar Quaid, ban ngày không quá tấp nập như ban đêm. Đây có thể gọi là trung tâm giải trí lớn nhất vùng, nên không lúc nào ngất người ra vào. Minh Hoàng đưa xe xuống tầng hầm, rồi thong thả đi vào. Vừa thấy anh, quản lý đã vội nói. Ông Minh Hoàng, hôm nay đến sớm thế? Minh Hoàng gật đầu. Ừ, tôi có chút việc cần giải quyết. Trịnh Minh Hoàng đi thẳng đến phòng kỹ thuật, mở cửa bước vào. Tôi muốn mượn phòng kỹ thuật một chút, phiền các anh ra ngoài được không? Mấy nhân viên kỹ thuật cười cười. Dạ vâng, tất nhiên là được thưa ông chủ, chúng tôi xin phép. Minh Hoàng vốn rất nghiêm túc trong công việc, nhưng các anh đối xử với nhân viên cực hòa nhã và tôn trọng, lương thưởng luôn công bằng, nên ai nấy đều một mực nể phục và trung thành. Hôm nay khi nghe Lệ Thủy nói, Minh Hoàng khẳng định thêm một chút về nghi hoặc của mình tối hôm qua. Tối qua khi Ái Trì nói con của Quỳnh Chi gần một tuổi, bất giác anh có một cảm xúc lạ lùng liên quan đến rắc rối mà Khang Viễn đã nói với anh 2 năm về trước tại quán bar này. Đúng vào hôm Kiến Khôi tổ chức sinh nhật cho Quỳnh Chi, Lệ Thủy vì không biết chuyện đó nên sáng nay đã đến tìm anh. Nhưng nếu như cô ấy không đến tận tập đoàn thì Minh Hoàng cũng sẽ đến quán bar sau một đêm suy nghĩ. Anh nhớ ra rằng phòng VIP đặc biệt không lắp camera vì đó là căn phòng kỷ niệm của anh và Lệ Thủy khi xưa. Nay chỉ tiếp những vị khách quan trọng, cần có không gian riêng tư. Đó là phòng duy nhất trong quán bar này không lắp camera. Và lại 2 năm về trước, câu chuyện đó chẳng hay ho gì với một gia đình quyền thế như Trịnh Minh Hoàng, nên Khang Viễn không muốn điều tra, chỉ nhờ giải quyết hậu quả. Này nghe Ái Trì và Lệ Thủy nói như vậy, Minh Hoàng nghĩ mình cần điều tra để xác minh sự thật. Nếu không, có những con người phải chịu thiệt thòi suốt đời. Minh Hoàng vội đi lại bàn phím kiểm tra camera bên ngoài các bàn của quán bar vào buổi tối các ngày cách đây 2 năm về trước. Vì không nhớ chính xác ngày, thế nên anh phải mò mẫm một chút. Và cuối cùng, anh cũng tìm ra khi nhớ đến ngày giỗ của Doãn Tuấn Khang. Sau đó một ngày thì xảy ra chuyện. Trong ánh sáng lập lòe của đèn quán bar, Minh Hoàng thấy Khang Viễn ngồi một mình, liên tục uống rượu từ ly sang chai. Anh bồi bàn bê rượu chốc chốc lại nhắc nhở, lại gọi, thế nhưng Khang Viễn vẫn uống. Ánh mắt nhìn vào phía đối diện, có được che một bức mảnh. Bên kia xuất hiện sân khấu hoành tráng với dòng chữ chúc mừng sinh nhật Quỳnh Chi. Trên sân khấu, Kiến Khôi đang nói lời tỏ tình với Quỳnh Chi. Minh Hoàng phóng to hình ảnh người bồi bàn rồi bấm một dãy số. Thiếu An, tôi muốn gặp cậu một chút. Chưa đầy 5 phút sau, Thiếu An, cậu bồi bàn trong camera vừa rồi đã xuất hiện trước mặt của Minh Hoàng với đôi mắt tò mò. Dạ, ông chủ gọi tôi ạ. Minh Hoàng gật đầu, chỉ tay vào chiếc ghế đối diện. Cậu ngồi đi. Thiếu An ngồi xuống, mắt vẫn không rời Minh Hoàng dò hỏi. Dạ, ông chủ cần gì cứ sai bảo. Không có gì đâu, cậu đừng căng thẳng như thế. Tôi chỉ muốn hỏi cậu chút chuyện thôi. Dạ vâng, ông cứ hỏi. Minh Hoàng chỉ vào màn hình camera đang dừng lại. Người trong hình là cậu sao? Thiếu An bỗng toát mồ hôi. Sự việc đêm hôm đó dù xảy ra gần 2 năm trời, nhưng anh vẫn còn nhớ rất rõ, vì chưa bao giờ anh thấy cậu Khang Viễn uống nhiều đến như vậy. Và anh đã không thể ngăn cậu để đến mức cậu ấy say bí tỉ, lại còn nhờ người khác đưa cậu Khang Viễn vào phòng chứ không đích thân làm. Nay ông chủ hỏi, phải chăng là trách phạt, bởi ai cũng biết Minh Hoàng rất nghiêm khắc. Thiếu An đã làm việc không đến nơi đến chốn, giờ chỉ biết im lặng gật đầu, mãi mới nói nhỏ. Dạ vâng ạ, xin ông chủ đừng trách tôi. Minh Hoàng nhìn ra nỗi lo lắng của Thiếu An, anh hỏi. Bệnh tình của mẹ cậu dạo này thế nào rồi? Thiếu An thật thà nói. Dạ, nhờ ông bà chủ quan tâm nên mẹ tôi cũng đỡ nhiều rồi. Mẹ tôi bị bệnh tiểu đường, lại còn tai biến mạch máu não. Nay đi lại được là nhờ ông bà chủ. Chúng tôi luôn biết ơn gia đình ông. Lương của cậu ở đây có đủ sống không? Đã tính lập gia đình chưa? Nghe những câu của Minh Hoàng hỏi, Thiếu An run rẩy như bị đuổi việc đến nơi. Cậu lắp bắp. Dạ, đủ rồi ạ. Ông chủ à, tôi hôm đó khách khứa quá đông. Tôi có nhắc mãi mà cậu Khang Viễn cứ uống. Hình như cậu ấy buồn chuyện gì đó. Tôi nghĩ nếu như cậu ấy lái xe về nhà sẽ gặp nguy hiểm, nên mới đưa cậu ấy vào phòng VIP nghỉ ngơi. Minh Hoàng lúc này nhíu mày. Chính tay cậu đưa Khang Viễn vào phòng VIP sao? Lúc này, nhìn khuôn mặt của Minh Hoàng, Thiếu An run đến mức ngồi không vững. Cậu bồ bàn vội quỳ xuống sàn. Cậu hiểu hơn ai hết những quy tắc làm việc đến nơi đến chốn trong quán bar. Chính nhờ những nội quy đó mà quán bar trở nên lớn mạnh như ngày hôm nay. Ông chủ à, tôi xin lỗi. Tôi đã không trực tiếp đưa cậu Khang Viễn vào phòng VIP. Minh Hoàng đưa bàn tay về phía của Thiếu An. Đứng lên đi. Chỉ cần cậu biết giữ miệng và nói hết sự thật, tôi sẽ không trách cậu một câu. Thiếu An níu bàn tay của Minh Hoàng đứng dậy, tuần tự kể lại sự việc tối hôm đó. Dạ, lúc đó khách quá đông, nhân viên không đủ, thế nên tôi đành nhờ một cô gái dìu cậu Khang Viễn vào phòng VIP, vì cô ấy nói có quen với cậu Khang Viễn. Minh Hoàng tua đi tua lại camera rồi hỏi. Thế cậu có nhớ tên cô bé ấy không? Sao tôi không thấy cảnh ấy ở trên camera? Thiếu An lắc đầu. Dạ, bởi vì lúc đó đã gần đến phòng VIP rồi, nên góc đó rất khuất, camera không tới được. Tôi không hỏi tên cô ấy, nhưng mà tôi nhớ cô gái đó là chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật do cậu Kiến Khôi tổ chức. Cậu Kiến Khôi còn tỏ tình với cô ấy nữa. Còn tên cô ấy, thật sự là tôi không rõ. Minh Hoàng vội hỏi. Có phải cô bé tên là Quỳnh Chi đúng không? Cậu cố nhớ xem. Thiếu An lúc này sáng mắt lên. Dạ vâng, đúng rồi. Tôi nhớ là tên cô ấy được in trên sân khấu. Nãy ông tua camera, tôi nhìn không rõ. Cô gái trông rất xinh đẹp và lễ phép. Cô ấy nói là bạn học của cậu Kiến Khôi và bạn của cậu Khang Viễn. Khoảng 12 giờ đêm, tôi định vào chỉnh nhiệt độ của phòng VIP vì sợ cậu Khang Viễn say và dễ ốm. Nhưng mà tôi gõ cửa mãi mà không nghe tiếng ai cả. Tôi đành đẩy cửa vào thì chỉ thấy cậu Khang Viễn đang ngủ say và nhiệt độ phòng cũng được điều chỉnh phù hợp. Minh Hoàng lúc này hỏi lại. Ý của cậu là ngoài Quỳnh Chi thì tối hôm đó không có ai ở cùng với Khang Viễn trong phòng VIP sao? Thiếu An gật đầu. Dạ, gần như chắc chắn ạ. Tôi biết rất nhiều cô gái muốn ve vãn cậu Khang Viễn, nhưng chưa bao giờ thấy cậu ấy ngồi cùng cô nào, chứ nói gì đến chuyện đưa vào phòng. Nhưng mà không hiểu sao tôi lại tin cô Quỳnh Chi là người tốt, sẽ không nhân cơ hội cậu ấy say mà... Minh Hoàng gật đầu. Anh vỗ vỗ vào vai của Thiếu An, tỏ vẻ hài lòng, đặt vào tay của cậu bồi bàn một phong bì dài. Mua thêm thuốc bổ cho mẹ cậu đi, coi như là quà tôi đi Pháp về biếu bác gái. Dạ, tôi không dám nhận đâu. Ông bà giúp đỡ tôi quá nhiều rồi. Cầm đi, chuẩn bị mà lấy vợ nữa. Tôi không đến quán bar thường xuyên, không có nghĩa là không biết gì về đời sống của các anh em. Thiếu An nhìn Minh Hoàng bằng ánh mắt chất chứa sự hàm ơn. Cảm ơn ông Minh Hoàng. Minh Hoàng gật đầu huýt sáo ra khỏi quán bar, lái xe trở về nhà. Anh vừa chạy lên phòng vừa gọi. Lệ Thủy, vợ ơi! Chưa bao giờ thấy chồng gọi mình như thế, trong khi nhà đang rất nhiều người giúp việc. Lệ Thủy lúc này nói vọng ra. Em ở trong này, anh làm cái gì mà gọi toáng lên thế? Minh Hoàng đi vào phòng, đóng cửa cẩn thận, rồi cười tươi nói. Đi thôi em. Vừa nói anh vừa kéo tay vợ. Lệ Thủy lúc này ngạc nhiên nhìn chồng. Anh làm sao thế? Đi đâu mà lôi lôi kéo kéo em như vậy? Minh Hoàng cong khóe môi cười nói. Đi nhận cháu đích tôn. Lệ Thủy lúc này tròn mắt. Cái gì cơ? Anh nói sao? Thế rồi cô đặt tay lên trán của chồng, miệng lẩm bẩm. Này, trán có nóng đâu nhỉ? Anh hoàn toàn bình thường. Anh trịnh trọng thông báo với em, chúng mình đã lên chức ông bà nội, con trai của Quỳnh Chi, đích thực là con của Khang Viễn. Lệ Thủy lúc này há hốc miệng. Anh nói cái gì cơ? Em không hiểu. Minh Hoàng kéo tay của cô. Đi thôi, đi đến nhà Quỳnh Chi nhận cháu đã. Trên đường đi, anh sẽ kể cho em nghe. Trên đường đi, Minh Hoàng kể mọi chuyện cho Lệ Thủy. Vợ của anh từ ngạc nhiên đến cuối cùng là khóc nức nở. Cái con bé này dại dột như vậy, sao chịu đựng một mình như thế chứ? Xe dừng lại trước cổng nhà Quỳnh Chi. Đập vào mắt vợ chồng cô là hình ảnh Viễn Thanh đang díu dít ngồi chơi với mẹ ở giữa sân. Thấy sự xuất hiện của Minh Hoàng và Lệ Thủy, Quỳnh Chi hơi sững người. Cô bé Khang Viễn ra mở cổng và cúi chào. Dạ, cháu chào cô chú. Cháu có nghe mẹ kể sáng nay cô có đến đây, còn cho gia đình cháu quà nữa. Cháu cảm ơn cô chú nhiều lắm ạ. Lệ Thủy lúc này vẫn rưng rưng nước mắt. Cái con bé này, sao lại dại dột như vậy? Quỳnh Chi ngỡ ngàng. Cô Lệ Thủy, cô nói gì cơ? Minh Hoàng vỗ vỗ vào vai của vợ. Em bình tĩnh đi, vào nhà nói chuyện. Vừa nhìn thấy Viễn Thanh, Minh Hoàng ngạc nhiên. Cậu bé... Quỳnh Chi lúc này tay vân về gấu áo. Dạ, là con trai của cháu ạ. Khi cả bốn người đã ngồi yên vị, mẹ Quỳnh Chi bước ra, ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hai vị khách quý. Cô Lệ Thủy và chú Minh Hoàng đến chơi sao? Vợ chồng Lệ Thủy cúi chào mẹ Quỳnh Chi. Minh Hoàng nhấp một ngụm trà vừa được Quỳnh Chi mời rồi nói. Hôm nay chúng tôi đến đây, trước hết là để chúc mừng thành công của Quỳnh Chi. Cháu rất giỏi và bản lĩnh. Sáng nay tôi bận quá thế nên không kịp đến đây cùng với Lệ Thủy. Sau nữa là chúng tôi muốn hỏi cháu chút chuyện. Quỳnh Chi nhìn chú Minh Hoàng đầy thắc mắc. Dạ, chú hỏi cháu chuyện gì ạ? Minh Hoàng nháy mắt với Viễn Thanh, đang cười toe toét rồi nói thẳng vào vấn đề. Nếu chú không nhầm, thì thằng bé vẫn chưa nhận cha đúng không? Giờ thì đằng nào cháu cũng sang Pháp. Cô chú lại mới từ Pháp trở về. Chú mới nghe chuyện của cháu tối qua. Giờ đây cháu có thể nói ra bố của đứa bé không? Quỳnh Chi lúc này sững người. Cô hơi tái mặt rồi lắp bắp. Sao tự dưng chú lại hỏi cháu chuyện như vậy? Mẹ Quỳnh Chi lúc này cũng nói thêm vào. Chuyện đã xảy ra gần 2 năm trời. Gia đình tôi cũng đã quen với thằng bé, nên không ai thắc mắc chuyện đó nữa. Minh Hoàng gật đầu. Vâng, tôi hiểu. Nhưng tôi nghĩ việc bố đứa bé là ai rất quan trọng. Điều đó sẽ giúp thằng bé có một gia đình trọn vẹn. Mẹ Quỳnh Chi rưng rưng nước mắt. Nhưng mà chúng tôi không muốn ép con bé, không muốn nó căng thẳng. Nó đã chịu bao nhiêu điều tiếng, bao nhiêu áp lực rồi. Bây giờ, nó đã nỗ lực để đạt đến ước mơ, coi như là Viễn Thanh là cái lộc ông trời ban cho gia đình của chúng tôi. Minh Hoàng rất hiểu tấm lòng của mẹ Quỳnh Chi. Và thực tâm, anh rất cảm kích trước điều đó. Anh nhẹ nhàng nói. Vâng, tôi hiểu. Nhưng dẫu sao nuôi một đứa bé không phải là đơn giản. Có gia đình nhà nội, anh chị sẽ đỡ vất vả hơn. Nói rồi anh quay sang Quỳnh Chi. Cháu cứ nói đi. Quỳnh Chi cúi xuống, nhìn khuôn mặt ngây thơ của Viễn Thanh. Cô bỗng trào nước mắt. Cháu... Đứa bé là... Minh Hoàng vội nói. là con của cháu và Khang Viễn, đúng không? Lúc này thì mẹ Quỳnh Chi há hốc miệng ngạc nhiên, còn Quỳnh Chi và Lệ Thủy đều bật khóc, giọng nghẹn ngào. Lệ Thủy nói: Còn bé ngốc này, sao không nói với cô chú? Sao lại chịu đựng một mình gần 2 năm trời, mang thai, sinh đẻ, rồi nuôi dạy Viễn Thành như thế? Vừa khóc, Lệ Thủy vừa đưa hai tay ôm mặt. Cô rất xót xa khi nghe chồng kể về chuyện năm xưa. Lúc đầu, cô trách chồng không kể với mình. Thế nhưng Minh Hoàng nói đúng. Ở thời điểm đó, im lặng và chờ đợi vẫn là cách tốt nhất. Trong chuyện này, cô đau xót một, thì Quỳnh Chi và Khang Viễn đau gấp 10 lần. Khang Viễn yêu Quỳnh Chi, và giữa hai đứa có một thiên thần nhỏ đáng yêu. Vậy mà một cô bé lớp 11 phải chịu đựng tất cả mọi hình phạt của nhà trường, mọi lời trách cứ của bản dân thiên hạ, vẫn vững vàng vươn lên. Cô đau đớn khi mình đã từng gần cháu nội trong gang tấc mà lại không hề hay biết. Lệ Thủy lúc này đấm vào ngực rồi khóc. Là cô quá vô tâm, cô xin lỗi con. Mẹ Quỳnh Chi vẫn chưa hết ngạc nhiên, giọng lắp bắp. Quỳnh Chi à, chú Minh Hoàng nói có đúng không con? Quỳnh Chi nước mắt đầm đìa, gật đầu. Bỗng một âm thanh vang lên từ phía cửa. Mọi người đều ngẩng lên. Bố Quỳnh Chi đứng đó từ bao giờ, nghe hết mọi chuyện. Lọ hoa vốn định đưa về trưng trong nhà chúc mừng cô con gái cả, trong tay ông rơi xuống đất vỡ tan tành. Gần 2 năm nay, ông đã bảo vệ con của mình. Từng ngày nhìn con của mình bản lĩnh vươn lên, đối mặt với bão giông. Những gì nghe được khiến cho ông vừa sững sờ vừa thương xót. Con bé dại quá, gia đình của chú Minh Hoàng rất tốt mà. Ông nghẹn giọng nói. Quỳnh Chi, sao từ đầu con không nói? Quỳnh Chi nhìn bố mẹ của mình rồi nhìn sang ba mẹ của Khang Viễn, cúi đầu đáp. Tối hôm đó là sinh nhật của con tình cờ thấy anh Khang Viễn, thế nhưng anh ấy say quá, bồi bàn nhờ con dìu anh ấy vào phòng. Đáng lẽ ra không có chuyện gì xảy ra, thế nhưng anh ấy bỗng kéo con lại. Và anh Khang Viễn cũng không biết gì cả, vì anh ấy nhắm mắt, thế nên con... Lệ Thủy vừa lau nước mắt vừa trách. Con ngốc quá, cả đời con gái trao cho người ta trong cơn say, đến khi có bầu lại chịu đựng một mình là sao? Quỳnh Chi vẫn cúi mặt. Dạ, bởi vì gia đình cô chú giàu có như thế, cháu không muốn ràng buộc ai cả. Cháu không muốn cô chú và anh Khang Viễn nghĩ là cháu lợi dụng anh ấy say để đổi lấy một danh phận. Chỉ mình cháu biết là được rồi. Và lại, cũng chỉ có mình cháu là yêu anh ấy. Lệ Thủy lúc này nức nở nói. Sao cháu biết là chỉ có mình cháu yêu nó? Nói rồi, Lệ Thủy quay sang chồng. Minh Hoàng, anh gọi Khang Viễn về Việt Nam ngay đi. Tổ chức một lễ cưới đàng hoàng, cho Quỳnh Chi một danh phận rõ ràng. Cả gia đình của Quỳnh Chi ngớ người trước câu nói của Lệ Thủy. Đâu cần gấp gáp đến như thế, đã bàn bạc gì đâu. Minh Hoàng vỗ vỗ vào lưng vợ. Em bình tĩnh đi. Em quên là 2 ngày nữa Quỳnh Chi sang Pháp sao? Tổ chức đám cưới bây giờ sao kịp? Quỳnh Chi đã là con dâu của nhà chúng ta từ khi con bé có bầu rồi. Chẳng qua là bây giờ mới chính thức thôi. Lệ Thủy gắt lên. Đàn ông các anh hay thật đi. Cứ nghĩ mang bầu sinh đẻ đơn giản lắm à? Vất vả cực khổ lắm đi. Bố mẹ Quỳnh Chi cũng cực nhọc vô cùng. Tội nghiệp con bé quá. Bố mẹ và cả Quỳnh Chi lúc này ngớ người ra một lúc. Xem ra tình hình giữa Minh Hoàng và Lệ Thủy có vẻ căng thẳng. Thế nên mẹ Quỳnh Chi lên tiếng. Cô chú cứ bình tĩnh. Chúng ta cứ từ từ nói chuyện. Có cặp vợ chồng nào đó lúc này mới nhớ ra là mình đang ngồi trước mặt của ông bà thông gia và con dâu cùng cháu đích tôn, thế nên bỗng im bặt. Minh Hoàng cất tiếng. Anh chị thông cảm nhé, vợ tôi thực sự bất ngờ trước sự việc này. Nói rồi anh quay sang Quỳnh Chi. Bà mẹ sẽ không để con thiệt thòi. Tất nhiên là con yên tâm, bà mẹ sẽ không ép buộc ai cả, vì Khang Viễn cũng rất yêu con. Quỳnh Chi lúc này há hốc miệng. Sao chú biết ạ? Là thế này. Đêm hôm đó, Khang Viễn định cho con một bất ngờ, nhưng lại thấy Kiến Khôi chở con đến quán bar. Nghe Kiến Khôi tỏ tình với con, và quả thật là hôm đó nó say không biết gì cả. Nó áy náy vì không biết cô gái đó là ai. Nó thấy có lỗi với con vì nó yêu con. Thế nên Khang Viễn quyết định tiếp tục học tiến sĩ 4 năm nữa. Khi nào nó quên được việc đó, sẽ đường hoàng đứng trước con. Nhưng là không ngờ, cô gái đêm đó lại là con. Và lại trước sau gì cũng là người một nhà. Con cứ gọi ba mẹ đi. Quỳnh Chi lúc này đỏ bừng mặt. Hóa ra là như thế. Hóa ra không chỉ có mình cô đau khổ, mà anh cũng chẳng sung sướng gì cả. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cho cô không ngờ tới. Đang lâng lâng trước chuyến du học, lại được ba mẹ Khang Viễn mở mang đầu óc. Quỳnh Chi cứ đỏ mặt cười. Khang Viễn, vậy là chúng ta sẽ thành người một nhà sao? Nhưng chợt nhớ ra cô gái đi cùng anh trong lễ khai trương công ty. Lúc này, lòng Quỳnh Chi lại chùng xuống, định hỏi rõ, nhưng rồi nghĩ ra trước mặt của mình là các bậc phụ huynh. Cô lại nuốt tất cả thắc mắc vào trong. Tiếng cô Lệ Thủy đưa Quỳnh Chi trở về thực tại. À đúng rồi, con gọi ba mẹ đi, chúng ta quen biết lâu rồi mà. Để mẹ, chị thẳng con chơi đánh một trận, bỏ công con vất vả 2 năm qua. Mọi người lúc này cùng cười, dường như lời ít mà ý nhiều, nên không ai thắc mắc nữa. Hai gia đình, một quyền thế giàu sang, một trung lưu bình dị, nhưng lại hòa làm một. Lệ Thủy có vẻ sốt ruột nói. Minh Hoàng à, vậy thì khi nào chúng ta mới được bế cháu đây? Minh Hoàng phì cười. Bây giờ nếu em muốn, anh nghĩ là con dâu sẽ sẵn sàng đấy. Còn đám cưới không tổ chức ở Việt Nam thì sang Pháp, em lo gì? Mình rước ông bà thông gia sang du lịch luôn. Quỳnh Chi không ngờ mọi việc lại suôn sẻ như vậy. Nghĩ đến việc cùng anh sánh vai vào lễ đường trong bộ váy cưới tinh khôi, lòng cô dâng lên niềm hạnh phúc khó tả. Quỳnh Chi mỉm cười với Viễn Thanh. Viễn Thanh à, đây là ông bà nội của con đấy, con sang chào ông bà đi. Viễn Thanh rất ngoan ngoãn tụt khỏi người của mẹ, đi sang phía Lệ Thủy vòng tay. Cháu chào ông bà nội à. Lệ Thủy lúc này rưng rưng nước mắt bế cháu lên, cảm xúc nghẹn ngào như ôm Khang Viễn lúc còn bé. Cô lạc cả giọng. Đáng yêu quá. Ngồi chơi một lát, Minh Hoàng, Lệ Thủy xin phép ra về với những lời hứa hẹn. Hai người quyết định báo tin cho Khang Viễn. Về đến nhà đã 2 giờ chiều. Ở Pháp lúc đó đã là 8 giờ tối. Minh Hoàng bấm gọi video cho Khang Viễn. Khang Viễn, con đang trên đường đi à? Khang Viễn cười đáp. Dạ vâng, con đang ở trên đường về. Ba gọi cho con có việc gì không à? Minh Hoàng cười lớn. Có chuyện gì ba mới được gọi cho con sao? Nhưng lần này thì có chuyện thật đấy. Hay là con cứ về đi, rồi ba gọi lại sau nhé. Khang Viễn lắc đầu. Không sao đâu ba à. Hôm nay công ty có thêm 2 hợp đồng, thế nên con cũng đang định gọi cho ba đấy. Con lái xe ra khỏi khu vực trung tâm thành phố rồi, ba yên tâm đi. Thế à? Khang Viễn này, con bình tĩnh nhá. Cô gái mà con qua đêm gần 2 năm về trước chính là Quỳnh Chi đấy. Cô bé sau đó có thai, và con trai của con này đã hơn 1 tuổi rồi đấy. Khang Viễn lúc này há hốc miệng. Bà nói cái gì cơ? Là Quỳnh Chi á? Anh không kịp tấp xe vào lề đường, vội phanh kít lại. Đúng lúc đó, một chiếc xe tải từ phía sau không kịp dẫm phanh, cũng chẳng kịp tránh, chồm hẳn lên xe của Khang Viễn. Minh Hoàng chỉ kịp nghe một tiếng két và nhìn thấy một bóng lớn đổ ập trùm lên. Tất cả rơi vào bóng tối đen kịt. Nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, nụ cười trên môi của Minh Hoàng tắt ngấm. Anh vội vàng hoảng hốt gọi lên. Khang Viễn! Khang Viễn à! Lệ Thủy lúc này vừa trong phòng tắm đi ra liền hỏi. Chuyện gì vậy anh? Nhìn thấy ánh mắt thất thần của Minh Hoàng, cô vội chạy lại cầm điện thoại. Sao không thấy gì cả thế này? Minh Hoàng nghẹn giọng. Anh đang nói chuyện với con, rồi hình như Khang Viễn bị một chiếc xe tải chồm lên. Lệ Thủy mở to mắt, chân chân nhìn chồng rồi ngã khuỵu xuống. Minh Hoàng hốt hoảng bế vợ chạy ra xe, lao như bay đến bệnh viện. Trên đường đi, một tay ôm vợ, đặt đầu Lệ Thủy lên đùi và người cô vắt sang ghế bên cạnh. Một tay anh cắm tai nghe, bấm dãy số quen thuộc, luôn nhớ trong đầu. Pierre. Đầu dây bên kia, Pierre nghe giọng gấp gáp của Minh Hoàng liền nói. Có chuyện gì sao ông chủ? Cậu gọi cho Đặng Vũ Nam, rồi cả hai đến vùng ngoại ô. Đoạn vừa ra khỏi trung tâm thành phố, Khang Viễn bị tai nạn ở đó do va chạm với xe tải đấy. Đưa thằng bé đến bệnh viện đi, gặp bác sĩ Nicholas, nói đây là con trai của Trịnh Minh Hoàng. Pierre sững sờ mất mấy giây trước tin động trời ấy, rồi vội vàng nói: Ông chủ yên tâm, tôi sẽ đi ngay. Minh Hoàng lúc này giọng nghẹn đi: Bằng mọi giá phải cứu được thằng bé. Pierre nói nhanh: Ông đừng lo lắng, cậu chủ mạng lớn sẽ không sao đâu. Pied Sabatier là một bệnh viện thuộc cơ quan cứu tế cộng đồng, bệnh viện Paris. Bệnh viện này vốn bắt nguồn từ dưỡng đường Notre Dame de la Patrie do Marie de Medici xây dựng vào thế kỷ thứ 17. Trong thế kỷ thứ 17 và 18, Sabatier giữ vai trò là địa điểm từ thiện của thành phố. Trong thế kỷ thứ 19, nơi đây trở thành một bệnh viện quân y. Ngày nay thì Pied Sabatier là một trong những bệnh viện lớn nhất, danh giá nhất châu Âu. Minh Hoàng hy vọng bác sĩ tài ba Nicolas sẽ cứu được Khang Viễn. Xe của anh cũng vừa dừng trước cổng bệnh viện. Anh vội vàng bế Lệ Thủy chạy vào phòng cấp cứu, vừa chạy vừa hô to: Cứu người, nhanh lên! Vì mới đầu giờ làm việc, buổi chiều thế nên mọi người đang tập trung ở văn phòng. Nghe tiếng gọi, trưởng khoa cấp cứu vội vàng chạy ra: Ông Minh Hoàng, có chuyện gì vậy? Minh Hoàng run rẩy đặt Lệ Thủy lên cáng, vút vội mồ hôi trên trán rồi nói: Vợ tôi, cô ấy bị sốc, ngất xỉu. Các bác sĩ lúc này vội vàng đưa Lệ Thủy vào phòng cấp cứu. Ở đây, cái tên Trịnh Minh Hoàng mới chỉ nghe đến thôi, mọi người đều biết cần phải làm gì. Khoảng 30 phút sau, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Minh Hoàng lúc này vội lao lại: Vợ tôi sao rồi? Vị bác sĩ lau mồ hôi trên trán, thở phào nói: Bà nhà không sao cả rồi. Vì bà ấy tuần hoàn máu kém cho nên ngất xỉu do gặp phải cú sốc nào đó. Một lát nữa vợ ông sẽ được chuyển vào phòng VIP để nghỉ ngơi. Khi bà ấy tỉnh lại nhớ gọi tôi nhé. Minh Hoàng gật đầu cảm ơn bác sĩ rồi bấm gọi Kiến Văn. Kiến Văn, cậu đến bệnh viện X, tớ bàn chút chuyện. Kiến Văn lúc này đang ngồi trong phòng chủ tịch ở tập đoàn Hoàng's đợi Minh Hoàng. Nghe anh bạn thân nói cứ ngỡ là anh đùa, liền cười: Minh Hoàng, trước kia cậu bắt tôi vào quán karaoke để bàn công việc chỉ vì một cô tiếp viên mặt mộc, bây giờ lại bắt tôi đến bệnh viện lớn nhất thành phố bàn công việc. Thế không phải là lại say nắng của bác sĩ nào đấy chứ? Minh Hoàng thở dài giọng run run: Khang Viễn bị tai nạn ở Pháp, chưa biết sống chết ra sao. Lệ Thủy sốc, thế nên ngất xỉu, bây giờ đang nằm ở bệnh viện. Nụ cười trên môi của Kiến Văn lập tức cứng đờ. Tôi sẽ đến ngay. Chỉ 10 phút sau, Kiến Văn đã đứng trước mặt của Minh Hoàng. Sao rồi? Đã có tin gì của Khang Viễn chưa? Minh Hoàng lắc đầu. Tôi gọi Pierre, tìm Khang Viễn và đưa đến bệnh viện Beachy Sabatier. Lệ Thủy tỉnh lại không biết sẽ ra sao nữa. Tội nghiệp thằng bé. Tưởng là sắp được gặp con trai. Không ngờ. Cái gì cơ? Con trai nào? Minh Hoàng lúc này thở dài một tiếng rồi nói: Đứa bé mà Quỳnh Chi đã mang thai chính là con của Khang Viễn. Kiến Văn lúc này kinh ngạc tột đỉnh. Này, cậu sốc quá hóa điên à? Nói chuyện gì kỳ vậy? Minh Hoàng nén tiếng thở dài rồi từ từ kể mọi chuyện cho Kiến Văn nghe. Khuôn mặt của Kiến Văn từ ngỡ ngàng đến ngạc nhiên đến mức không khép nổi miệng. Trời ơi, có chuyện đó á? Gì mà éo le quá vậy? Cái thằng này. Ừ, vợ chồng tao lại quay sang Pháp một chuyến. Lần này chắc cũng lâu đấy. Lệ Thủy chắc chắn không chịu ở nhà đâu. Việc tập đoàn lại nhờ mày vậy. Kiến Văn lúc này vỗ vỗ vai người bạn chí cốt. Yên tâm đi, tao lo được. Mày cứ lo cho vợ con đi. Bình tĩnh nhá. Đúng lúc đó từ trong phòng vang lên tiếng hét thất thanh. Khang Viễn, Khang Viễn, con đâu rồi? Minh Hoàng và Kiến Văn vội lao vào phòng. Lệ Thủy lúc này đã tỉnh lại, khuôn mặt đẫm nước mắt, đang cố giật dây chuyền nước để lao ra khỏi giường. Miệng không ngớt la hét gọi tên Khang Viễn. Minh Hoàng lao lại ôm chặt lấy cô, vỗ vỗ vào lưng của cô. Em bình tĩnh đi, Khang Viễn không sao cả đâu. Lệ Thủy ôm chặt lấy Minh Hoàng, đầu liên tục lắc. Em không tin, em không tin đâu. Anh gọi cho con đi, thấy con cười và nói chuyện với em mới tin được. Anh gọi nhanh đi. Minh Hoàng biết đó là điều không thể. Dù Khang Viễn không phải là con ruột của anh, nhưng Minh Hoàng luôn xem Khang Viễn là máu mủ của mình. Từ khi thấy màn hình điện thoại tối đen, trái tim của anh cũng như ai đó bóp nghẹt, đau đớn, xót xa. Khang Viễn lại cách anh đến nửa vòng trái đất. Nếu không vì Lệ Thủy ngất xỉu, anh đã phi ngay ra sân bay, bằng mọi giá bay sang Pháp, chuyến sớm nhất. Anh lúc này ôm lấy Lệ Thủy, an ủi cô, mà như đang an ủi trái tim run rẩy của chính mình. Em bình tĩnh đi, con sẽ ổn, em tin anh đi. Nhưng mà em sợ là Khang Viễn sẽ... Minh Hoàng hiểu, Lệ Thủy sợ Khang Viễn sẽ như Doãn Tuấn Khang. Khi cô mang thai Khang Viễn, Tuấn Khang vội vã trở về, định cho cô một bất ngờ lớn. Thế nhưng không ngờ, đó là sự ra đi mãi mãi, một bất ngờ không ai mong muốn. Giờ đây Khang Viễn vừa mới biết sự tồn tại của Viễn Thanh thì lại gặp tai nạn. Thực sự lòng của Minh Hoàng rối bời. Một tay ôm chặt Lệ Thủy, một tay anh bấm gọi Pierre. Ông chủ à, cụ Khang Viễn đang được cấp cứu trong phòng, chưa biết thế nào cả. Minh Hoàng lúc này gật đầu. Cậu gặp bác sĩ Nicholas chưa? Pierre nói. Dạ, tôi làm y như ông dặn. Bác sĩ Nicholas đang ở trong đó cùng với cậu chủ. Được rồi, cậu cố gắng ở đó nhé. Ngày mai tôi sẽ bay sang Pháp. Minh Hoàng vừa tắt máy, Lệ Thủy lúc này gào lên đau đớn. Cho em đi với, em phải ở cạnh Khang Viễn lúc này. Được rồi, em bình tĩnh đi, anh sẽ đưa em đi. Kiến Văn mắt đỏ hoe vội quay đi, lòng của anh cũng đau đến tái tê. Sáng sớm ngày hôm sau, Lệ Thủy và Minh Hoàng có mặt trước mộ của Doãn Tuấn Khang, bố ruột của Khang Viễn. Lọ hoa xin đừng quên anh, vẫn tươi nguyên. Lệ Thủy lúc này ngồi xuống, vừa nhổ cỏ vừa khóc nức nở, trong khi Minh Hoàng lau đi lớp bụi trên tấm bia mộ. Tuấn Khang, Khang Viễn bị nạn tận bên đất Pháp. Anh phải phù hộ cho con nhé. Anh không được đưa con đi. Tình yêu với anh trong em giờ chính là Khang Viễn. Anh hiểu không Tuấn Khang? Nếu anh bắt con phải rời xa em, Lệ Thủy này sẽ quên anh đấy. Minh Hoàng lúc này vỗ vỗ vào lưng của vợ, nhìn vào bia mộ. Hình ảnh người đàn ông trẻ tuổi với nụ cười hiền lành ấy, làm sao anh quên được? Anh nói khẽ, giọng lạc hẳn đi. Tuấn Khang, Minh Hoàng tôi đã giữ lời hứa với cậu, bảo vệ mẹ con Lệ Thủy. Giờ đây một lần nữa tôi cầu xin cậu, Khang Viễn còn quá trẻ, còn chưa kịp cảm nhận tình cảm của cô gái mà nó yêu, chưa kịp nhìn mặt của con trai. Cậu đừng để cho Khang Viễn lặp lại bi kịch đời trước được không? Xin hãy ban phép màu cho con trai của chúng ta, được không? Anh nói mà hai dòng nước mắt rỉ ra từ hốc mắt đỏ hoe, lăn dài trên má rồi vào kẽ miệng. Người đàn ông từng trải luôn trầm ổn, bình tĩnh, thế mà giờ đây bờ vai đang run lên vì đau đớn. Lại một làn gió nhẹ xả xuống, thổi tung mái tóc của Lệ Thủy, ôm chùm hai bóng người trước mộ. Sau khi nghe Minh Hoàng kể mọi chuyện, Kiến Văn rời khỏi bệnh viện, đến tập đoàn, giải quyết một số vấn đề, rồi lái xe trở về nhà. Lúc đầu, gia đình của anh định tổ chức một bữa tiệc để chia tay Kiến Khôi. Thế nhưng mọi việc xảy ra quá nhanh, khiến cho anh không còn tâm trí, nghĩ đến tiệc tùng. Ái Chi thấy chồng trở về nhà với khuôn mặt mệt mỏi, thì lo lắng hỏi. Tập đoàn có chuyện gì à anh? Không đâu. Khang Viễn bị tai nạn nghiêm trọng, Lệ Thủy ngất xỉu, bây giờ mới tỉnh dậy, đang gào thét ở bệnh viện. Chúng ta hủy bữa tiệc chia tay em nhé. Ái Chi lúc này run rẩy. Anh nói sao cơ? Khang Viễn bị tai nạn á? Lệ Thủy nằm viện sao? Sao mọi chuyện ập đến một lúc vậy? Mà sao bây giờ anh mới nói? Anh cũng vừa mới biết thôi. Vì Lệ Thủy tối nay cũng ra viện để ngày mai bay sang Pháp, bay cùng chuyến với Kiến Khôi, nên anh không nói. Nhưng còn một chuyện... Ái Chi mặt đầm đìa nước mắt, giọng nghẹn ngào. Lại chuyện gì nữa? Lệ Thủy nó chưa đủ khổ sao? Kiến Văn cúi mặt. Đứa bé mà Quỳnh Chi đã mang thai là con của Khang Viễn đấy. Bỗng nhiên một tiếng động lớn từ phía sau vang lên. Chiếc cốc trên tay của Kiến Khôi vỡ tan tành khi cậu vừa vặn đi từ trong bếp ra, nghe trọn vẹn cuộc đối thoại của bố mẹ. Kiến Văn và Ái Chi cùng quay lại. Kiến Khôi! Cậu con trai đứng chân chân nhìn bố mẹ. Những gì bố mẹ vừa nói là sự thật sao? Kiến Văn lặng lẽ gật đầu. Kiến Khôi à? Bố biết con có tình cảm với Quỳnh Chi, nhưng mà con bé không yêu con. Nó yêu anh Khang Viễn. Mà giờ Khang Viễn... Kiến Văn cảm thấy lòng nặng trĩu khi nhắc đến Khang Viễn. Tập đoàn Hoàng là tâm huyết cả một đời của Minh Hoàng và chỉ muốn để lại cho Khang Viễn và Kiến Khôi. Vì vậy từ chiều đến giờ, quả thật anh không tập trung được vào việc gì cả. Còn Kiến Khôi cũng run rẩy không kém. Khang Viễn là người anh rất hiền và yêu thương Kiến Khôi từ nhỏ. Nghe cái tin động trời ấy, quả thực khó tin. Vội quét những mảnh vỡ từ chiếc cốc, Kiến Khôi cũng như đang thu gọn lại những mảnh vỡ trong trái tim của mình. Bố mẹ à, con xin phép ra ngoài một chút, con sẽ về sớm. Kiến Văn lúc này vội hỏi. Con đi đâu thế? Ngày mai bay rồi đấy, đừng có đi linh tinh nhé. Kiến Khôi nhìn ra sự lo lắng của bố liền cười. Bố yên tâm đi, con không sao đâu. Bố đừng coi thường bản lĩnh của con như thế chứ. Được sự đồng ý của bố mẹ, Kiến Khôi phóng xe đến nhà của Quỳnh Chi. Cô đang loài hoài với đống hành lý. Viễn Thành đứng bên cạnh bập bẹ. Mẹ Quỳnh Chi, đi chơi à? Không hiểu sao từ chiều đến giờ, lòng của cô bồn chồn đến lạ, bất an kinh khủng. Thế nhưng cô chẳng dám nghĩ đến những điều không may. Chẳng phải gia đình của Khang Viễn đã công nhận Viễn Thành và chuẩn bị một đám cưới để cho cô một danh phận sao? Có lẽ là vì sắp xa gia đình, nhất là con trai trong một thời gian dài, thế nên lòng cô nôn nao. Nghe con hỏi, Quỳnh Chi rưng rưng nước mắt thơm vào má của con rồi nói. Viễn Thành ngoan, ở nhà nghe lời ông bà và mọi người nhé. Mẹ Quỳnh Chi sẽ gọi video về hàng ngày cho con. Mẹ đi học thật giỏi, để kiếm tiền mua nhiều đồ chơi về cho Viễn Thành. Hè này sẽ đưa bà Khang Viễn về cho Viễn Thành nữa, được không? Viễn Thành vốn được rèn tự lập từ 5 tháng tuổi, thế nên rất ngoan. Dù biết mẹ chuẩn bị quần áo, nghĩa là mẹ sẽ đi đâu đó. Dù trên khuôn mặt ngây thơ, phảng phất nét buồn, nhưng cậu bé vẫn cười. Dạ vâng, Viễn Thành sẽ ngoan. Cô thơm vào vầng trán, vào hai má, vào đôi mắt của con. Ôm chặt Viễn Thành, Quỳnh Chi dù chưa đi mà lòng đã nhớ con đến quặn đau. Nhưng vì sự nghiệp, vì tương lai của Viễn Thành, cô phải lên đường thực hiện ước mơ. Đúng lúc đó, Quỳnh Chi nghe tiếng gọi. Quỳnh Chi, cậu có nhà không? Cô vội vàng đi ra mở cổng cho Kiến Khôi. Vừa vào đến nhà, Kiến Khôi đã hỏi ngay. Viễn Thành là con của anh Khang Viễn, đúng không? Quỳnh Chi hơi cúi mặt đáp. Cậu biết rồi sao? Dẫu sao cũng không giấu được nữa. Gia đình cậu và gia đình của anh Khang Viễn thân thiết như vậy. Xin lỗi Kiến Khôi, tớ không thể nào đáp lại tình cảm của cậu. Cậu hiểu rồi chứ? Kiến Khôi lúc này mỉm cười nói. Đồ ngốc, vậy mà không nói từ đầu. Tớ tưởng thằng cha nào ức hiếp cậu, chứ anh Khang Viễn thì quá tốt rồi. Anh ấy là người rất tốt. Tớ nghĩ mình buông bỏ được rồi. Chỉ là anh Khang Viễn... Quỳnh Chi thở phào một tiếng rồi hỏi. Anh Khang Viễn làm sao? Kiến Khôi lúc này nhìn Quỳnh Chi, cô bạn học mà anh đã đặt vào trong trái tim, giờ buông tay. Một chút tiếc nuối, một chút chua xót, nhưng quyết không hối hận. Vì một người như anh Khang Viễn, chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho cô. Kiến Khôi ngậm ngùi. Quỳnh Chi, cậu bình tĩnh nghe tôi nói. Cảm thấy có gì đó không bình thường trong giọng nói của Kiến Khôi, Quỳnh Chi lúc này vội hỏi. Cậu nói đi, rốt cuộc là anh Khang Viễn có chuyện gì? Kiến Khôi cúi mặt giọng run run. Chiều nay, bà Minh Hoàng gọi cho anh ấy nói chuyện về Viễn Thành. Sau đó, anh ấy bị xe tải tông phải. Bây giờ không biết thế nào cả. Bố mẹ Quỳnh Chi vừa vặn nghe thấy liền lên tiếng. Cháu nói gì cơ? Khang Viễn bị nạn á? Quỳnh Chi lúc này ngồi phịch xuống đất. Cô đã hiểu vì sao từ chiều đến giờ lòng như lửa đốt. Tay cô rịn rất nhiều mồ hôi, đầu óc quay cuồng. Câu chuyện của mẹ Lệ Thủy lẽ nào lại xảy ra với chính cô? Không thể nào. Quỳnh Chi ngã ra sàn, rơi vào vô thức. Kiến Khôi hốt hoảng vội cùng bố mẹ Quỳnh Chi đưa cô vào bệnh viện. Chiều hôm sau đã bay sang Pháp, vậy mà giờ đây cô lại ở phòng cấp cứu. Mọi chuyện trở nên rối ren vô cùng. Khi Quỳnh Chi tỉnh dậy, khi đầu óc lục đục hoạt động, cô bật dậy nhìn ráo rác xung quanh rồi hỏi bố. Bố à, anh Khang Viễn sao rồi? Bố cô vuốt mái tóc dài của con gái. Con gái à, bình tĩnh đi. Cô Lệ Thủy cũng vừa xuất viện vì ngất xỉu đấy. Ngày mai cô chú ấy sẽ sang Pháp cùng chuyến bay với con và Kiến Khôi. Chúng ta sẽ chỉ biết chờ đợi và cầu nguyện. Khang Viễn là người tốt, sẽ ổn thôi. Vững vàng lên con gái. Buổi tối hôm đó, Quỳnh Chi cũng trở về nhà, tranh thủ ôm Viễn Thanh, tranh thủ hít hà mùi hương của con cho bỏ nỗi nhớ mong. Ngày mai là một chặng đường dài, nhưng cô không tài nào chợp mắt nổi. Hình ảnh Khang Viễn người đầy máu cứ luẩn quẩn trong đầu của cô. Đến quá nửa đêm, Quỳnh Chi cố dỗ mình vào giấc ngủ. 9 giờ sáng hôm sau, vợ chồng Kiến Văn chở Minh Hoàng, Lệ Thủy và Kiến Khôi đến đón gia đình Quỳnh Chi cùng đến sân bay. Không khí trong xe trầm lắng, ngột ngạt, thỉnh thoảng vang lên tiếng nức của Lệ Thủy và Quỳnh Chi. Buổi tiễn biệt đẫm nước mắt của kẻ ở lại lẫn người ra đi. Buồn vì chia xa, buồn vì những lo sợ, tiếc nuối. Chỉ trong vòng một ngày, mọi niềm vui bỗng chốc tan biến. Những tưởng đây là cuộc chia tay dẫu có nước mắt, nhưng vẫn có nhiều nụ cười bởi niềm hạnh phúc đong đầy phía trước. Thế nhưng không ngờ, ở một góc sân bay, ánh mắt và những cái ôm thay cho lời muốn nói. Đôi mắt Viễn Thanh giáo hoảnh, hai tay ôm chặt mẹ. Quỳnh Chi hôn tới tấp lên mặt của con, đôi mắt sưng đỏ vì đã khóc quá nhiều. Viễn Thanh ngoan, mẹ đi làm sẽ mua nhiều sữa về cho con. Đưa bà về cho con nữa nhé. Đôi mắt bé con nhìn mẹ y hệt ánh mắt của Khang Viễn, khiến mọi người đều ứa lệ quay mặt đi. Cậu bé rời vòng tay của mẹ sang vòng tay bà nội Lệ Thủy. Cô ôm cháu vào lòng, thầm cầu mong một cuộc hội ngộ bình an, vẹn toàn. Cháu ngoan, chúng ta sẽ đưa ba về cho cháu. Lệ Thủy lúc này trao Viễn Thanh cho mẹ Quỳnh Chi, chuẩn bị vào bên trong. Đúng lúc đó, Trịnh An Nhiên hớt hải chạy đến, tay ôm cặp sách, tà áo dài trắng ướt đẫm mồ hôi. May quá, còn cứ sợ là không kịp chào mọi người. Ba mẹ à, phải đưa anh hai về nguyên vẹn cho con đấy. Cô bé nói đến đây thì bật khóc. Dù cùng mẹ khác cha, nhưng cả ba cô em gái An An, An Nhiên và An Thiên luôn được anh trai Khang Viễn yêu thương, chở che từ tấm bé. Cái tin anh bị tai nạn khiến cả ba cô gái khóc ròng xót xa. Sáng nay, An An đi học xa không về kịp. An Thiên thì bận ôn đội tuyển. Chỉ có An Nhiên xin được cô giáo nghỉ 2 tiết cuối để ra sân bay. Cô bé nhìn Quỳnh Chi. Chị dâu à, anh Khang Viễn sẽ ổn thôi. Em sẽ phụ hai bác chăm lo cho Viễn Thanh. Chị yên tâm nhé. Họ cùng an ủi nhau, sẻ chia cùng nhau để cùng xua bớt đi những lo lắng trong tâm hồn. Trịnh An Nhiên dặn dò Quỳnh Chi rồi liếc Kiến Khôi một cái, tiếp tục quay sang Minh Hoàng. Thôi, đến giờ rồi đấy. Mọi người vào đi, kẻo trễ. Kiến Khôi cất tiếng, mắt hướng về phía An Nhiên. An Nhiên, ở lại học thật giỏi nhé. Mà sang năm có du học Pháp không? An Nhiên cúi mặt. Dạ, cảm ơn anh Kiến Khôi. Em cũng chưa rõ, lỡ nói trước lại bước không qua. Anh Kiến Khôi đi mạnh giỏi nhé. Chưa bao giờ An Nhiên nói năng với vẻ trịnh trọng xa lạ với Kiến Khôi như vậy. Anh tưởng cô bé sẽ mẻ nheo đòi quà, đòi đi theo anh như lúc còn bé. Không ngờ, An Nhiên nói đúng một câu, rồi quay sang ôm ba mẹ, quay bước ra ngoài. Cô bé không muốn chứng kiến cảnh mọi người lên máy bay trong tình huống này. Nhìn dáng vẻ nhỏ bé của An Nhiên khuất dần trong đám đông, vội vã ra vào sân bay, lòng của Kiến Khôi bỗng nhói lên. Chiếc máy bay từ từ lăn trên đường băng, rồi cất cánh, mang theo bao hy vọng, bao chờ mong và cả những lời chưa kịp thốt lên của những trái tim thổn thức. Máy bay hạ cánh cũng là vào nửa đêm. Nước Pháp đón Quỳnh Chi bằng cái lạnh đầu đông với những bông tuyết trắng xóa. Lần đầu tiên đi máy bay lại đúng lúc tuyết rơi, thế nên cô nhất thời chưa kịp thích ứng, cứ hắt xì liên tục. Vội khoác áo ấm đã chuẩn bị sẵn, cô cùng với mọi người bước xuống sân bay. Minh Hoàng lúc này vút mấy bông tuyết trên vai Lệ Thủy vội nói. Khuya rồi, em và các con về khách sạn nghỉ ngơi đi, để anh vào bệnh viện xem sao. Lệ Thủy lúc này lắc đầu. Minh Hoàng, Khang Viễn đang ở trong đó chưa biết thế nào. Em về khách sạn sao được? Quỳnh Chi cũng nói theo. Dạ đúng rồi ạ, con cũng vào bệnh viện với anh Khang Viễn. Đúng lúc ấy Đặng Vũ Nam vừa kịp chạy đến. May quá, cháu cứ lo là máy bay chậm đến sáng mai. Cả bốn người đổ dồn ánh mắt về phía Vũ Nam. Khang Viễn có chuyện gì sao? Vũ Nam cúi mặt đáp. Dạ, Khang Viễn vẫn chưa tỉnh lại, lại còn mất máu. Mọi người vào bệnh viện hay là về khách sạn à? Minh Hoàng vội nói. Thôi được rồi, chúng ta vào bệnh viện đi. Tất cả mọi người đều sốt ruột, không ai chịu về khách sạn nghỉ ngơi cả. Nói rồi, Minh Hoàng, Vũ Nam, Kiến Khôi kéo hành lý cùng hai người phụ nữ lên xe của Vũ Nam đến bệnh viện. Đã một ngày trôi qua, Khang Viễn vẫn chưa có dấu hiệu hồi tỉnh. Anh đã được chuyển sang phòng cấp cứu đặc biệt của bệnh viện. Đây là phòng vô trùng nên không được vào nhiều người một lúc. Chỉ một người được vào và bắt buộc phải mặc đồ khử trùng của bệnh viện. Qua tấm kính dày, mọi người nhìn thấy Khang Viễn nằm trên giường bệnh. Xung quanh anh đủ loại máy móc, giày dựa chẳng chịt. Quỳnh Chi lúc này ôm miệng, nức lên. Không thể nào! Anh ấy sao có thể nằm như thế được? Lệ Thủy xót xa nhìn đứa con trai duy nhất, là trái ngọt duy nhất còn lại của cô trong mối tình đầu đẹp như mơ, nhưng cũng đẫm nước mắt với Doãn Tuấn Khang. Lòng người mẹ quặn lên từng đợt sóng đau đớn. Giá mà cô có thể thay con gánh chịu nỗi đau thể xác, thay con nằm ở kia, thì cô sẽ không thấy lòng mình trống trải, đau xót như có ai đó cầm cả vựa muối sát vào như thế. Nghe tin Trịnh Minh Hoàng đến, bác sĩ nổi danh Nicholas vội đi ra. Trịnh! Minh Hoàng mệt mỏi sau một chuyến bay dài 12 tiếng, gật đầu chào. Nicholas, con trai tôi... Bác sĩ lúc này cởi khẩu trang, vội lau mồ hôi trên trán, thở dài một tiếng rồi nói. Con trai cậu bị va chạm mạnh, hộp sọ có một vết nứt, gãy mấy cái xương sườn, tổn thương lá lách, bã chè và một số vết thương khác ngoài da. Minh Hoàng nghe như thế, run run hỏi. Vậy thằng bé... Cũng may là Khang Viễn được đưa đến kịp thời, nhưng nhiều vết thương nặng. Vì thế tôi và các đồng nghiệp đang cố gắng hết sức để giữ mạng sống cho cậu ấy. Tuy nhiên, tôi nghi ngờ trước khi bị nạn, Khang Viễn có vấn đề sang chấn tâm lý. Nên nếu có cơ hội tỉnh lại, thì việc phục hồi cũng khá là mất thời gian. Và lại việc cấp bách bây giờ là Khang Viễn mất máu quá nhiều. Mà 10 tiếng đồng hồ trôi qua, chúng tôi vẫn chưa kiếm đủ máu cho cậu ấy. Minh Hoàng ngạc nhiên. Bệnh viện này thiếu máu sao? Không phải. Lý do là con trai cậu thuộc nhóm máu ORH-, chỉ nhận từ người có cùng nhóm máu. Bệnh viện chúng tôi hôm qua đến giờ vẫn còn máu dự trữ, nhưng mà không đủ. Bây giờ thì may quá rồi. Mọi người trong gia đình có mặt ở đây cả, có thể truyền máu cho Khang Viễn. Tất cả mọi người không quản mệt mỏi đều vào xét nghiệm máu. Tuy nhiên, không ai cùng nhóm máu với Khang Viễn. Nicholas ngạc nhiên. Trịnh à, sao cậu lại không cùng nhóm máu với con trai nhỉ? Minh Hoàng vỗ vai anh bạn bác sĩ. Bởi vì Khang Viễn không phải là con ruột của tôi. Bố đẻ của thằng bé đã mất khi Khang Viễn còn ở trong bụng mẹ. Nicholas gật đầu thông cảm, khẽ thở dài lo lắng. Thật sự rất dối đấy. Lúc này Quỳnh Chi lên tiếng. Vậy nếu là con trai của anh ấy, có thể đúng không ạ? Ánh mắt của Nicholas vụt sáng. Cậu ấy còn có con trai sao? Tôi cứ tưởng là Khang Viễn chưa kết hôn. Minh Hoàng nhìn Nicholas chia sẻ. À, đây là con dâu của tôi. Bởi vì hai đứa đang bận lo sự nghiệp, thế nên chưa tổ chức đám cưới được, dù đã có con. Lần này chúng tôi định tổ chức ở Pháp, thì Khang Viễn... Nhưng để tôi tính đã, vì cháu nội của tôi mới hơn một tuổi thôi. Nếu cho máu sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Quỳnh Chi nức nở. Nhưng anh Khang Viễn cần phải sống. Đúng lúc ấy, Pierre bước ra từ phòng vô trùng, cúi chào Minh Hoàng. Ông chủ. Đặng Vũ Nam ngạc nhiên. Anh quen chú Minh Hoàng sao? Minh Hoàng gật đầu. Pierre là bạn của chú lâu năm rồi. Chú muốn có người đáng tin cậy giúp đỡ các con. Vũ Nam lúc này mới hiểu vì sao Pierre nhiều tuổi như vậy lại xin ứng cử chức trợ lý tổng giám đốc của một công ty non trẻ như Benazir. Tại sao lại kịp thời có mặt lúc Khang Viễn gặp nạn và không rời cậu ấy nửa bước? Chú Minh Hoàng quả là đáng phục. Minh Hoàng quay sang Pierre. Cảm ơn cậu nhé. Không có gì đâu. Đó là việc của tôi. Tôi đã cố, nhưng cậu chủ vẫn chưa tỉnh lại. Không sao đâu. Cậu đã làm rất tốt. Mọi người lúc này rơi vào trầm mặc. Đến tận 5 giờ sáng, lượng máu của bệnh viện sắp hết. Quỳnh Chi tái mét mặt, vai run rẩy. Không, Khang Viễn, anh tỉnh dậy đi. Lệ Thủy lúc này không còn nước mắt mà khóc nữa. Cô ngồi rã rời trên băng ghế bệnh viện, hai tay đan chặt vào nhau cầu nguyện. Đặng Vũ Nam vừa đi ra ngoài mua chút đồ ăn cho mọi người, vừa nghe điện thoại. Vào đến nơi, anh bụt miệng chửi thề. Chết tiệt, lũ chó săn. Minh Hoàng thắc mắc. Vũ Nam, có chuyện gì sao? Đặng Vũ Nam thở dài nói. Hai ngày qua, cháu và chú Pierre bận lo cho Khang Viễn. Hôm nay lên mục tin tức, thấy một loạt báo đưa tin về vụ tai nạn của Khang Viễn. Một số nhân viên trong công ty đang muốn làm loạn chú à? Minh Hoàng vội vàng mở điện thoại ra xem tin. Hàng loạt tờ báo đưa tin, Tổng Giám đốc Benazir bị tai nạn ô tô nguy kịch. Công ty Benazir trên đà phá sản ngay những ngày đầu hoạt động khi Doãn Khang Viễn bị tai nạn thương tâm. Benazir có nguy cơ sụp đổ, hy vọng tan tành. Minh Hoàng mặt đanh lại, hai mắt đỏ ngầu, một phần vì thức suốt đêm, một phần vì mệt mỏi và tức giận trước thông tin vừa đọc. Anh quay sang Pierre. Cậu đi giải quyết vụ này đi. Đến tòa soạn Le Monde, gặp tổng biên tập và nói ông ấy giải quyết mấy tờ báo lá cải. Còn Vũ Nam, cháu xử lý vụ báo mạng nhé. Cả hai người cùng đồng thanh. Dạ, chú yên tâm. Kiến Khôi thức trắng đêm ở bệnh viện, mắt trũng sâu quay sang Minh Hoàng. Bà nuôi à, còn con. Minh Hoàng gật đầu. Lát nữa, con đưa Quỳnh Chi về ký túc xá giúp bà nhé. Con bé cũng mệt lắm rồi đấy. Trong phòng vô trùng, Quỳnh Chi cầm bàn tay bất động của Khang Viễn. Vẫn khuôn mặt ấy, vầng trán ấy, đôi mày ấy, làn môi cong. Mà sao giờ đây khiến cô đau đớn đến như vậy? Cô đã nghĩ đến vô vàn hình ảnh trong lần gặp gỡ anh trên đất Pháp xinh đẹp. Nhưng không bao giờ cô ngờ đến việc người đàn ông cô yêu hơn cả bản thân lại nằm ở đây với dây nhựa chằng chịt xung quanh như vậy. Tự dặn lòng mình không được khóc sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh. Nhưng không hiểu sao Quỳnh Chi vẫn chẳng thể nào cầm lòng được. Khang Viễn, anh tỉnh dậy đi. Anh nhìn em đi. Quỳnh Chi đã thực hiện được ước mơ du học rồi. Quỳnh Chi sang Pháp gặp anh rồi. Sao anh ngủ lâu như thế? Anh giận em sao? Anh giận là em sang muộn sao? Khang Viễn à, con trai của chúng ta đã hơn 1 tuổi rồi đấy. Con giống anh y như đúc. Con đang chờ anh về dắt nó đi chơi đấy. Đi mua kem đấy. Anh dậy đi. Khang Viễn à, anh nói không sai tẹo nào cả. Khi không có anh, em cắm hoa cũng chẳng ra hồn. Không có anh thì hàng hoa ế suốt ngày ấy. Vì thế anh dậy đi. Dậy mua hoa cho Quỳnh Chi đi. Khang Viễn à, em không cần danh phận nữa đâu. Chỉ cần anh bình an sống thôi. Không cần gì cả. Nhưng dù cho cô có khóc cạn khô nước mắt, tái tê cõi lòng, thì người đàn ông cô yêu vẫn nằm yên, bất động. Còn gì đau đớn hơn khi yêu nhau mà phải xa cách. Dù không cách lòng, lại chẳng nắm bắt được tình cảm đối phương. Khi hiểu rõ nhau thì lại không thể nào đối thoại trực tiếp. Một người cứ nói, một người cứ lặng thinh. Những lời yêu thương rơi vào khoảng không im lặng. Ngồi phía ngoài, Minh Hoàng ôm Lệ Thủy xót xa, cố gắng bản lĩnh, cố gắng bình tĩnh, cố gắng cứng rắn, thế nhưng lòng anh thực sự đau đớn đến mệt mỏi. Nhìn Khang Viễn nằm kia, lòng người cha bất lực lại không làm được gì. Đau như có hàng ngàn con dao đâm vào trái tim. Đúng lúc đó, anh nghe một giọng nói hốt hoảng vang lên. Doãn, anh sao rồi? Amabella vừa đi vừa giáo giác nhìn xung quanh, gào tên của Doãn Khang Viễn. Bất chợt bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Minh Hoàng, cô ta im bặt. Minh Hoàng buông Lệ Thủy, bước đến trước mặt của Amabella. Đến đây để làm gì? Amabella nhất thời sững người trước thái độ của ba Khang Viễn rồi lắp bắp. Chú Trịnh, cháu đến thăm Doãn. Cháu đọc báo thấy. Minh Hoàng nhấn mạnh từng chữ. Nếu chú điều tra ra việc Khang Viễn bị nạn, có bàn tay của cháu nhúng vào. Bố cháu có đến 10 cái đầu, cũng không thể nào cứu nổi cháu đâu. Amabella há hốc miệng. Chú Trịnh à, chú nghĩ gì thế? Cháu không làm gì cả, cháu rất yêu anh ấy. Cháu sẽ không bao giờ làm hại anh ấy cả. Trịnh Minh Hoàng, mặt lạnh tanh, không chút biểu cảm. Người Việt Nam chúng tôi có câu, không ăn được thì đạp đổ. Thế nên chú nhắc cho cháu nhớ, ở cái đất Paris này, chú dư sức để không ai đụng được đến Khang Viễn. Căn bản là con trai chú thích tự lập, không muốn phiền đến bàn tay của chú thôi. Amabella đã bình tĩnh hơn. Chú Trịnh à, lần trước là cháu sai, nhưng thực ra cũng chưa có chuyện gì xảy ra cả. Cháu cũng đã rời khỏi Benazir. Chuyện anh ấy bị tai nạn, cháu hoàn toàn không biết. Trịnh Minh Hoàng nhìn xoáy vào đôi mắt của Amabella. Cháu hoàn toàn không biết. Thời gian sẽ trả lời thôi. Đúng lúc đó, Quỳnh Chi bước ra từ phòng vô trùng, đôi mắt sưng mọng, thâm quầng vì mất ngủ lại khóc nhiều. Vừa thấy cô, Amabella sững người. Đây chính là cô gái trên màn hình điện thoại của Doãn Khang Viễn. Dù trông tiểu tụy, thế nhưng những đường nét xinh đẹp, thánh thiện ấy không thể nào lẫn vào đâu được. Quỳnh Chi cũng chân chân nhìn Amabella khi nhận ra trước mặt của mình là người con gái đã đứng cạnh Khang Viễn trong lễ khai trương công ty. Cô trấn tĩnh, Quỳnh Chi cúi chào Amabella. Chào chị. Amabella gật đầu chào lại. Chào cô, tôi là Amabella. Dạ vâng, còn em là Quỳnh Chi. Nói rồi Quỳnh Chi quay sang nhìn Minh Hoàng. Dạ, anh ấy vẫn chưa tỉnh ạ. Minh Hoàng gật đầu nhìn cô. Không sao, con về nghỉ ngơi đi. Ba mẹ ở đây là được rồi. Quỳnh Chi lắc đầu nguầy nguậy. Dạ không ạ, con sợ khi anh ấy tỉnh dậy sẽ không thấy con. Minh Hoàng vỗ vỗ vào đôi vai đang run rẩy của Quỳnh Chi. Ba mẹ sẽ nói là con vừa ra ngoài và sẽ báo cho con ngay, được chưa? Amabella không rõ tiếng Việt cho lắm, thế nhưng nhìn thái độ và những cử chỉ của Minh Hoàng và Quỳnh Chi thì có vẻ như hai người thân thiết. Không lẽ... Vừa lúc ấy, bác sĩ Nicholas vội vã bước đến. Trịnh, vẫn chưa tìm được người cho máu. Nhóm máu thực sự rất hiếm. Amabella vội nói. Doãn Khang Viễn, cần truyền máu sao? Nicholas không khó khăn khi nhận ra con gái duy nhất của chủ tịch Peter, vội gật đầu. Vâng, cô Amabella, bệnh viện chúng tôi mấy hôm nay đã dùng hết số máu nhóm này rồi, thế nên không có để chuyển cho cậu ấy. Mọi người đã làm xét nghiệm máu, thế nhưng không ai cùng nhóm máu cả. Amabella vội chìa tay ra. Tôi cùng nhóm máu với anh ấy, cứ lấy máu của tôi đi. Quỳnh Chi sững người, cô mong Khang Viễn được sống. Nhưng hình ảnh tình tứ của họ trên truyền hình, giờ đây nếu như cô ấy cho anh máu, giữa họ liệu có duyên phận gì không? Cô và anh sẽ ra sao? Nhưng rồi Quỳnh Chi gạt đi, bởi lúc này mạng sống của Khang Viễn là quan trọng nhất. Chỉ cần anh sống, bất kỳ điều kiện gì cũng chấp nhận được. Dẫu sao hai năm qua không có anh bên cạnh, chẳng phải là cô vẫn ổn sao? Nghĩ như vậy, Quỳnh Chi vội nói. Bác sĩ à, xin hãy xét nghiệm máu cho chị ấy đi. Nicholas gật đầu rồi cùng với Amabella đi xét nghiệm. Quỳnh Chi cũng ngồi xuống cạnh Lệ Thủy chờ đợi chứ chưa vội ra về. Một lát sau, Nicholas mừng rỡ đi ra. Khang Viễn được cứu rồi. Cô Amabella cùng nhóm máu với cậu ấy. Trịnh Minh Hoàng nhíu mày mấy giây rồi nói. Nicholas, cậu chắc chứ? Sao lại không? Cậu không tin tôi sao? Không phải đâu, tôi chỉ cần thông tin chắc chắn thôi. Nói rồi, anh quét ánh mắt sang Amabella. Đọc số tài khoản ngân hàng. Amabella lúc này ngạc nhiên. Dạ, chú bảo gì cơ? Lệ Thủy và Quỳnh Chi cũng nhìn anh thắc mắc. Minh Hoàng lạnh lùng nói. Gia đình chúng tôi mua máu của cô đúng với giá thị trường. Cô đọc số tài khoản đi, tôi chuyển tiền. Chú Trịnh à, là cháu tự nguyện cho máu. Cháu không cần tiền đến mức đó. Chúng tôi là dân kinh doanh, không có thói quen nhận từ người lạ bất kỳ điều gì. Để tránh quan ngại rắc rối sau này, cứ sòng phẳng từ đầu vẫn hơn. Chú Trịnh à, tính mạng của con trai chú đang nguy kịch đấy. Tại sao lúc này chú lại ngồi ở đây bàn cãi chuyện tiền bạc như thế? Trịnh Minh Hoàng thở dài một tiếng rồi nói. Được, tôi sẽ nói chuyện với bố của cô và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của ông ấy. Sau đó, việc phân chia tự bố con cô giải quyết. Gia đình của tôi sẽ chuyển tiền máu cùng một khoản bồi dưỡng sức khỏe. Để sau này nếu cô gặp trường hợp thiếu máu hay choáng đầu, cũng không cần tìm đến Khang Viễn. Nói rồi, anh nhìn sang Nicholas. Cậu tiến hành đi, bằng mọi giá phải cứu mạng của Khang Viễn. Anh quay sang khuyên nhủ Quỳnh Chi. Con về ký túc xá nghỉ ngơi đi. Xong việc, ba mẹ sẽ gọi cho con. Lệ Thủy lúc này cũng khuyên Quỳnh Chi về nghỉ ngơi. Trước những việc làm của ba Khang Viễn, Quỳnh Chi thực sự cảm phục. Cô không rõ giữa Khang Viễn và cô gái kia xảy ra chuyện gì. Thế nhưng ba mẹ của anh có vẻ không ưa gì Amabella. Trịnh Minh Hoàng đã không muốn dây dưa với cô gái người Pháp để tránh những phiền phức và hiểu lầm. Cũng để cho Amabella hiểu được một điều. Với gia đình của Doãn Khang Viễn, cô ấy chỉ là người lạ mà thôi. Amabella sau này cũng không có cớ gì để gắn bó với Khang Viễn nữa. Quỳnh Chi nghe ba mẹ Khang Viễn nói như vậy thì cùng Kiến Khôi chào mọi người ra về. Cô vừa đi khuất thì lúc này Amabella lẩm bẩm, chỉ đủ cho bộ não của cô ta ghi nhớ cái tên ấy. Quỳnh Chi, thì ra là cô sao? Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị tập 6 của bộ truyện này. Và dành cho những khán thính giả nào trong quá trình nghe truyện, quý vị và các bạn cảm thấy thắc mắc về nhân vật Lệ Thủy, về Minh Hoàng cũng như là người bố của Doãn Khang Viễn, thì quý vị có thể nghe lại bộ truyện Ba Lần Lỡ Nhịp cũng của tác giả An In, cũng được phát sóng ở trên Chợ Tình. Đây là bộ truyện viết về thế hệ trước, tức là thế hệ của Lệ Thủy, Minh Hoàng và bố của Khang Viễn. Chúng ta sẽ hiểu được câu chuyện tình yêu trước đây của họ đã diễn ra như thế nào, và bố của Khang Viễn là người như thế nào, Khang Viễn đã ra đời trong hoàn cảnh ra sao. Còn nói về tập truyện của ngày hôm nay thì có thể nói là bộ truyện của chúng ta càng ngày càng trở nên gây cấn và hồi hộp. Giờ đây thì Amabella đã chạm trán với Quỳnh Chi rồi. Và trong tương lai thì không biết là cô ấy có để yên cho Quỳnh Chi và Khang Viễn đến với nhau hay không. Và còn một điều nữa, đó là liệu rằng Khang Viễn có tỉnh lại được hay không, thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong, quý vị và các bạn đừng quên chia sẻ cảm xúc của mình bằng cách bình luận ở phía bên dưới. Và nếu như cảm thấy tập truyện này hấp dẫn, mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Và mọi người cũng đừng quên ghé fanpage của Chợ Tình ở trên Facebook để cập nhật nhiều hơn những thông tin liên quan đến anh Sa cũng như là những bộ truyện mới sắp đến. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ anh Sa xin chào tạm biệt và chúc tất cả những khán thính giả của Chợ Tình một đêm thật ngon giấc.